Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66. Chương 66: Tâm cơ tiểu hòa thượng. Căn này Tăng Xá cùng Đàm Mạch sư huynh đệ mấy cái ở cái kia một gian không có gì lớn khác biệt. Không có cái bàn, chỉ có cục gạch đệm lên giường ván gỗ. Chỉ bất quá căn này Tăng Xá bên trong dùng vải mành ngăn cách thành mấy cái khu vực. Đồng thời xà nhà này địa phương đều tỉ mỉ quét dọn qua. Hai cái giường để dưới đất, một cái ở bên trái, một cái khác cũng ở bên trái. Phía trên mở một chút vật nhỏ, tựa hồ là son phấn bột nước. Ngoài ra còn đặt vào hai thanh kiếm, một dài một ngắn. Xem ra đây đều là vị này đạo cô gia sản. Đàm Mạch xem, phát hiện trên giường đặt vào một cái tấm gỗ nhỏ. Trên ván gỗ là một cái lạnh màn thầu, cùng một cục đường. Khỉ khỉ kéo hắn đi vào thời điểm, đạo cô ngay tại gõ khối kia đường. Xem ra đạo cô cùng khỉ khỉ điểm tâm, chính là cái này lạnh màn thầu dính lấy đường mạt ăn. Tiểu tăng gặp qua cô, Minh Tâm sư huynh đưa chúng ta mấy cái trứng gà, nhiều cái hai cái. Tiểu tăng nghĩ đến cô hẳn là còn không có dùng cơm, liền mạo muội đem ra. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực nói: "Ngươi hữu tâm." Đạo cô khẽ gật đầu, cứ việc mặt không hề cảm xúc, nhưng xem Đàm Mạch ánh mắt biến nhu hòa. "Có ơn tất báo người, luôn luôn dễ dàng làm người khác ưa thích. Tiểu tăng còn có việc, trước hết cáo từ." Đàm Mạch nói xong, liền hướng bên ngoài đi. "Khỉ khỉ, đưa tiễn tiểu hòa thượng." Đạo cô phân phó nói. "Được rồi." Khỉ khỉ đáp ứng phá lệ sảng khoái. "Không dám cực khổ cô nương đưa tiễn. Cô nương trước dùng cơm." Đàm Mạch dừng lại, chắp tay trước ngực nói đến, sau đó phối hợp đi ra ngoài. Hắn muốn lại nghĩ, chuẩn bị trước cùng vị này đạo cô trộn lẫn cái quen mặt. Đến lúc đó giả ý nói mình muốn luyện kiếm. Như vậy dị loại kiếm kinh chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Nếu là không có dị loại kiếm kinh, như vậy trước tiên có thể cùng khỉ khỉ hỏi thăm một chút đạo cô trong tay có người nào sách không. Phải. Đàm Mạch sau khi trở về, giới bồ đề liền lập tức chạy tới. Sau đó nhỏ giọng hỏi: "Tiểu sư đệ, ngươi cho nàng đưa trứng gà đi." "Đưa hai cái trứng gà, hòa hoãn xuống quan hệ cũng tốt, miễn cho nhìn lên thấy sư huynh liền rút kiếm, kính hư không sư huynh nhặt xác cũng rất mệt mỏi." Đàm Mạch gật gật đầu, mặt đơ chậm rãi nói, hắn là cố ý nói như vậy, tốt che lấp chính mình chân chính mục đích. Giới bồ đề, ngoặc kép, mặc dù nghe lấy giống như là muốn tốt cho mình, nhưng lời này làm sao nghe độc như vậy đâu. Bạch Cốt Tử cùng kính hư không hai người lúc này đã không nhịn được cười ha hà. "Ba người các ngươi a, chỉ biết khi dễ người thành thật, xem tiểu sư đệ bị các ngươi làm hư thành dạng gì." Giới bồ đề xem Đàm Mạch, sau đó liền nhìn về phía Bạch Cốt Tử cùng kính hư không. Hắn cảm thấy Đàm Mạch độc như vậy lưỡi, chắc chắn là hai cái này đầu chọc dậy. Bạch Cốt Tử khoa tay một ngón giữa, sau đó lấy ra mó, bắt đầu niệm kinh. Kính hư không muốn thừa nhận, liền bắt đầu thu lại bọc đồ của mình. Thấy hai người đều là một bộ không để ý chính mình ý tứ, cái này khiến giới bồ đề sững sờ. Sau đó xem Bạch Cốt Tử, theo bản năng hỏi, nhị sư huynh, hôm nay không tại cái này trong chùa tìm hiểu. Quên nói, vị kia nhà đò khả năng ngày mai liền sẽ trở về. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp ngồi thuyền rời đi. Hôm nay ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong an tâm chờ một ngày là được. Bạch Cốt Tử vỗ đầu một cái, nói như thế, chuyện gì xảy ra, nhị sư huynh? Kính hư không nhìn xem Bạch Cốt Tử hỏi, ta cùng tiểu sư đệ cùng một chỗ ra ngoài. Huyện thành này bên trong giờ phút này rất không thích hợp. Thấy chỗ đều là tóc đỏ mắt đỏ, ta cùng tiểu sư đệ vừa mới đi vào, bọn hắn liền nhìn ta chằm chằm cùng tiểu sư đệ. Cũng may ta cùng tiểu sư đệ trấn định, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới bình yên trở về. Mà tại sau khi trở về, chúng ta liền gặp phải cho chúng ta đưa cơm vị kia hư hòe sư huynh. Bạch Cốt Tử đem cùng gặp phải trung niên hòa thượng hư hòe đi qua, một năm một mười nói rõ chi tiết một lần. Nghe được Kính Hư Không cùng Giới Bồ Đề hai mặt nhìn nhau, ngẫm lại, Kính Hư Không hỏi, lúc ấy trừ ngươi cùng tiểu sư đệ, bản huyện người không có sao? Có, Đàm Mạch nói, vậy tại sao chỉ đối với các ngươi có phản ứng? Kính Hư Không kỳ quái nói. Bạch Cốt Tử suy nghĩ một lát, sau đó không quá xác định nói, có lẽ là ta cùng tiểu sư đệ tu hành có thành tựu quan hệ. Nếu mà những này tóc đỏ mắt đỏ người, ở vào người cùng không phải người ở giữa, như vậy rất có cái này khả năng. Loại vật này, đối với linh khí mẫn cảm trình độ, đủ để so sánh đỉnh cấp linh căn người. Giới Bồ Đề gật đầu nói, đem việc này ghi nhớ, sau khi trở về cùng một chỗ nói cho trụ trì sư huynh. Kính Hư Không nói xong liền lấy ra giấy bút cùng nghiên mực đưa cho Giới Bồ Đề. Giới Bồ Đề đưa tay tiếp nhận, liền bắt đầu mài mực, sau đó viết. Đàm Mạch kinh ngạc, liền áp sát tới. Giới Bồ Đề thấy Đàm Mạch hiếu kỳ, liền theo chính mình trong bao xuất ra hai tấm giấy, nói ra, đều là trên đường đi gặp phải sự tình, nhớ kỹ tốt cho trụ trì sư huynh một câu trả lời thỏa đáng. Không phải không có cách nào thanh lý ngoài ý muốn chi tiêu. Ngoài ra có những này, sư huynh cũng nên quay đầu ban thưởng chúng ta một cái. Đàm Mạch xem, phát hiện hai tấm trên giấy bút tích còn rất mới. Xem ra là buổi sáng hôm nay hắn cùng nhị sư huynh Bạch Cốt Tử sau khi rời khỏi đây viết. Tờ thứ nhất bên trên nhớ chính là ở trên thuyền sự tình. Viết rất kỹ càng, liền lúc nào lên thuyền, lúc nào xuống thuyền đều viết. Tờ thứ hai, một nửa viết là Kính Hư Không ba người tại Giới Bồ Đề nhà đại ca bên trong phát hiện. Cả nhà toàn diệt, cả tòa phủ đệ biến thành hoang trạch, chỉ còn lại đại ca chính thê cùng với trưởng tử. Đại ca chính thê hư hư thực thực đã điên, mà Giới Bồ Đề đại ca trưởng tử chịu này kích thích, đóng cửa không ra. Vô luận Giới Bồ Đề lúc ấy ở ngoài cửa nói thế nào, đại ca hắn trưởng tử liền là không chịu mở cửa đi ra. Không nói không rằng đáp lại, một nửa kia viết thì là Đàm Mạch hôm qua sau lại tao ngộ. Phía trên ghi lại, cùng Đàm Mạch nói giống nhau như đúc. Làm sao, tiểu sư đệ, ngươi nhìn ra thứ gì tới sao? Giới Bồ Đề thấy Đàm Mạch nhìn chằm chằm tờ thứ hai nửa bộ phận trên xem, liền hỏi, không có, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Ngũ sư huynh, lúc ấy ngươi xác định ngươi chất tử ngay tại trong nhà sao? Hắn trong phòng, đây chỉ là nghe ngũ sư huynh tẩu tử ngươi nói à? Đàm Mạch hỏi, một người lại thế nào bị kích thích? Đối với ngoại giới kích thích, cũng nên là có chút phản ứng. Huống hồ theo Giới Bồ Đề nói, hắn cùng cái này chất tử quan hệ vẫn là vô cùng tốt, không có lý do một cái quan hệ người thân cận trở về. Suốt liên tục âm thanh đáp lại xuống cũng không có, nơi này đại hộ nhân gia, phá lệ chú trọng lễ nghi quy củ. Giới Bồ Đề chất tử với tư cách trưởng tử, lại là đại hộ nhân gia, tự nhiên là từ nhỏ chịu những này lễ nghi quy củ ảnh hưởng. Liền xem như bị kích thích quá lớn sụp đổ, có thể Giới Bồ Đề trở về, đây không phải vừa vặn có thể cùng Giới Bồ Đề khóc lóc kể lể một phen, mời Giới Bồ Đề giúp hắn sao? Về tình về lý, đây đều là hẳn là phát sinh. Thế nhưng là Giới Bồ Đề cái này chất tử lại là liền đáp lại một tiếng cũng không có, giống như không tồn tại. Bạch Cốt Tử ba người nghe vậy không khỏi đều là sững sờ. Sau đó Bạch Cốt Tử lên tiếng nói, chúng ta lúc ấy xác thực không có hoài nghi, ba ngạn đồ ở phía trước, tăng thêm ngũ sư đệ tẩu tử lúc ấy như vậy nói, chúng ta liền vào trước là chủ cho rằng ngũ sư đệ chất tử ngay tại phủ bên trong. Tiểu sư đệ, ngươi đang hoài nghi cái gì? Nếu như nói ba ngạn đồ ngay từ đầu mục đích, nhưng thật ra là vì lẫn lộn phán đoán của chúng ta đâu. Đàm Mạch như có điều suy nghĩ nói, tại sao muốn lẫn lộn phán đoán của chúng ta? Đối với hắn tựa hồ không có gì tốt chỗ. Giới Bồ Đề không khỏi hỏi, việc quan hệ nhà mình, không có cách nào không thèm để ý. Xác thực không có chỗ tốt, bất quá rất có thể hắn chỉ là vì đề phòng vạn nhất. Đề phòng vạn nhất, bởi vì hắn biết rõ trụ trì sư huynh. Đàm Mạch gật gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,